núi Côn Đôn một chuyến. Đi Côn Đôn làm gì? Tìm Ngọc Đỉnh chân nhân, hỏi xem ông ta có muốn rời động phủ đến Hoa Quả Sơn hay không. Sau khi giao lại một ít việc đơn giản, Khỉ Đá vội vàng rời khỏi Thủy Đêm Động, lộn nhào một cái bay thẳng lên trời. 5 năm trôi qua, Khỉ Đá không còn là con khỉ chỉ biết trốn trốn tránh tránh như khi xưa. Với thiên phú cực cao, dù cảnh giới tu vi hay trình độ của thuật pháp, hắn đều đã đạt tới mức đăng phong tạo cực. Gió lớn ở trên cao thổi tới quần áo Khỉ Đá rung phần phật không thôi. Dưới ánh mặt trời, biển mây mênh mông đang chậm rãi trôi dưới chân của Khỉ Đá. Nhìn trong không trung sau khi xác nhận phương hướng, tay cầm hành vân côn, thân thể Khỉ Đá nhoáng lên một cái, hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng bay thẳng về phía tây nam. Gió mạnh cuồn cuộn như sóng biển quật thẳng vào mặt, mạnh đến mức khiến hai má của hắn đau rát. Theo tốc độ không ngừng tăng lên, Khỉ Đá phải vận đinh được bảo vệ quanh thân để chống đỡ với cơn gió rít gào liên tục không dứt. Tốc độ của hắn nhanh đến nỗi khiến cho không gian như méo mó, bầu trời biển mây, mặt sông, nước sông không ngừng lóe thành những đường chỉ với ánh sáng tan biến ở phía sau. Trên đường, thiên binh phụ trách cảnh giới của một chiếc chiến hạm thiên đình tận mắt nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc rụi rụi mắt thì chỉ thấy biển mây mênh mông bị xé thành một khe rãnh thật dài, chứng minh vừa rồi mình không hoa mắt nhìn lầm. Tuy nhiên, cho dù thấy rõ thì sao chứ? Thực lực tầm cỡ như vậy y cũng sẽ giả mù coi như không thấy gì cả. Dường như trong nháy mắt khi Khỉ Đá vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm để đến núi Côn Đôn. Lơ lửng trong tầng mây, Khỉ Đá chớp mắt, hai con ngươi đen nhánh đã chuyển thành màu bạc từ lúc nào. Khỉ Đá nheo mắt nhìn xuống phía dưới, xuyên thấu qua tầng mây, ánh mặt trời chiếu rọi trên quảng trường rộng lớn của núi Côn Đôn. Mọi thứ đều không lọt khỏi tầm mắt của hắn. Phía bên ngoài đã xây dựng rào chắn dày đặc, thủ cấp yêu quái treo cao cao trên các xào trúc đã bắt đầu thối rữa. Hàng dãy chậu than đang bốc hơi khói đen nghi ngút. Vô số tu sĩ và thiên binh đang cầm vũ khí tới đuôi tuần tra. 5 bước một tốp, 10 bước một đội, canh phòng nghiêm ngặt. Phía trên không còn có thiên tướng cưỡi thiên mã bay qua bay lại dò xét. Còn ở bên trong rừng cây rậm rạp, sông ngòi chảy xiết, liếc mắt có thể thấy được các pháp trận ẩn. Thậm chí trên mặt đất cũng đã khởi động tầng tầng trận pháp giám sát dao động linh lực sử dụng thuật pháp phi hành. Nếu là các trận pháp cấm bay như ngày xưa thì hiện nay Khỉ Đá có vô vàn biện pháp để hóa giải. Nhưng đối phương lại sử dụng trận pháp thăm dò dao động linh lực tản ra khi phi hành. Nhìn thấy cảnh này, Khỉ Đá chỉ có thể cười trừ. Núi Côn Lôn hiện nay không còn như xưa nữa rồi. Mấy năm gần đây thế lực yêu quái trên thế gian bành trướng một cách nhanh chóng. Kể cả núi Côn Lôn cũng cảm thấy bị uy hiếp. Bởi vậy mê bố trí phòng vệ chặt chẽ đến cả thiên quân cũng tham gia vào. Toàn bộ núi Côn Lôn hiện nay có thể xem như tường đồng vách sắt. Nếu như lúc nãy vội vàng xuyên qua tầng mây thì chắc chắn đã kích hoạt trận pháp. Tới khi đó chỉ có thể đánh một trận, mà ở đây còn có vài người trong thập nhị kim tiên. Đối với bọn họ không biết có thể toàn thân trở ra hay không. Dồn hết sức lực, Khỉ Đá phóng vút lên cao theo hình cánh cung, lướt qua đỉnh trận pháp trên núi Côn Lôn rồi thu hồi phép thuật để cho chính mình chìm vào trong tầng mây. Thân hình hạ xuống mỗi lúc một nhanh, giống như một thiên thạch đang xé gió gào thét rơi xuống mặt đất. Nháy mắt xuyên qua tầng mây, cho đến khi gần như va xuống mặt đất, Khỉ Đá mới sử dụng thuật pháp khiến mình dừng lại trong không trung. Trong tích tắc giảm bớt trọng lực, nhẹ nhàng đáp xuống một cánh rừng gần đó. Ngay lúc hai chân hắn vừa chạm đất thì tiếng báo động đã vang lên ầm ĩ. Vậy mà cũng có thể phát hiện được. Nhạy bén thật. Khỉ Đá thở dài, nhìn bốn phía xung quanh. Ánh mắt xuyên thấu qua rừng cây núi đá, hắn nhìn thấy rõ ràng cách đó một dặm có 10 mấy tu sĩ đang tay lăm đe vũ khí chạy vội đến đây. Ở sườn sau cách 2 dặm có một đội thiên binh, 5 người đang lao tới. Còn có 2 kỵ binh ở phụ cận đang thúc ngựa. Đây chỉ là ở gần, từ xa còn đếm không hết. Toàn bộ nơi này đã bị kinh động. Trong khi Khỉ Đá tay cầm hành vân côn chuẩn bị nghênh chiến thì phát hiện cách 100 trượng phía trước có một tu sĩ trẻ tuổi ngưng thần đang ngửa cổ, nghe tiếng cảnh cáo, bối rối không biết làm sao. Khỉ Đá hơi khẽ nhếch miệng. Chọn ngươi. Hơi khom người hắn đạp mạnh chân, chớp mắt đã bước tới trước mặt tên tu sĩ đó. Khi tu sĩ thấy Khỉ Đá trước mặt thì trợn mắt há hốc miệng. Không để tu sĩ kịp phản ứng, Khỉ Đá liền chỉ ngón tay,